Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 273, Quang Minh chi thần chân tướng. Bởi vì Sở Ca trước mắt chỉ có một điểm kỹ năng, cho nên chỉ có thể điểm một cái kỹ năng. Kỹ thuật cận chiến cây kỹ năng trực tiếp liền bị Sở Ca cho bỏ quên. Hắn đem mục tiêu phong tỏa ở thánh quyền kỳ tích cây kỹ năng trên. Bởi vì chỉ có cấp 1, cho nên Sở Ca chỉ có thể ở cấp thấp nhất 3 cái kỹ năng đi lên được lựa chọn. 1. Thánh quyền chi diễm, liệt, khiến cho ngươi nắm giữ cũng có thể thuần thục sử dụng thánh quyền chi diễm. Liệt 2. Thiên quốc trang giáp, ảnh, khiến cho ngươi nắm giữ cũng có thể thuần thục sử dụng thiên quốc trang giáp. Ảnh 3. Kỳ tích cường hóa, tăng lên thánh quyền sứ dành riêng kỳ tích thời gian kéo dài. Sở Ca do dự chốc lát, quyết định lựa chọn thánh quyền chi diễm. Liệt, không có nó, hiện tại hắn năng lực tự vệ thật ra thì vẫn là miễn cưỡng đủ dùng. Hộ thuẫn thuật cộng thêm lưu vân vô tung thân pháp năng lực né tránh địch nhân hay là uy hiếp không được của hắn. Nhưng là bởi vì đã mất đi vũ khí hiện đại cùng với một thân trang bị, thương tổn của hắn năng lực nhưng là thiếu nghiêm trọng. Sở Ca phỏng chừng mình bây giờ một mình đấu một cái quang minh kỵ sĩ khả năng đều có chút quá sức. Cho nên có cần thiết tăng cường một cái lực sát thương. Cái này một cái kỹ năng điểm đi xuống, cảm giác lập tức cũng không giống nhau. Vốn chỉ là học bằng cách nhớ miễn cưỡng biết rõ làm sao dùng kỹ năng. Lúc này lại giống như tu luyện qua vô số lần một dạng, trở nên dị thường rõ ràng. Sở Ca đưa hai tay ra, tâm niệm vừa động, thánh quyền chi diễm, liệt. Một đôi trên nắm tay ngay lập tức sẽ giấy lên ngọn lửa màu vàng. Hai tay giống như bao bọc tại một đôi ngọn lửa màu vàng quyền sáo bên trong. Ngọn lửa kia cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy cháy cảm giác. Đây là do quang minh chi lực thật sự ngưng tụ mà thành năng lượng chi hỏa. Sở Ca một quyền đánh ra, ầm một tiếng, trực tiếp đem trước mắt một khối hòn đá đánh nát bấy. Trên tay lại một chút cũng không có cảm giác đến đau. Ngọn lửa màu vàng óng kia cũng không biết là nguyên lý gì. Bất kể biết bao cứng rắn vật thể đều có thể tùy tiện phá hủy. Phải biết ngày trước luyện quyền thời điểm, cho dù có nội lực gia trì, một quyền đánh tại trên người mục tiêu muốn một chút cảm giác cũng không có cũng là không có khả năng, nhất là đang thả đại chiêu thời điểm. Đánh tới cứng rắn vật thể trên thời điểm thường thường chính mình còn có thể mất máu. Nhưng là bây giờ Sở Ca bôn lôi quyền một trận loạn vũ, đem chung quanh dùng để luyện công mộc nhân trong khoảnh khắc đánh thất linh bát lạc. Cảm giác tay không tổn thương năng lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Mà đây vẫn chỉ là một cái nhất kỹ năng bình thường. Nếu là đem tất cả thánh quyền kỳ tích đều điểm rồi, vậy mình vậy còn không vô địch nữa à? Nghĩ tới đây, Sở Ca không kịp đợi muốn thăng cấp. Bất quá cái này khảm kéo nhiều trong thành nhưng là không có quái vật có thể đánh. Hơn nữa bởi vì là nội dung cốt truyện phó bản, hắn cũng không cách nào rời đi khu vực này. Không có nại hà, Sở Ca đang nắm giữ cái năng lực này sau, liền quyết định đi kích động tiếp theo đoạn nội dung cốt truyện rồi. Trước Olajun đã nói qua, học tập kỹ thuật cận chiến tìm Delago, học tập dành riêng kỳ tích tìm Aoni. Mà nghĩ còn muốn hỏi Quang Minh Thánh Điển sự tình, liền muốn tìm Olajun rồi. Cái này Quang Minh Thánh Điển là Quang Minh giáo hội thánh vật, có thể nói tương đương với Ngọc Tỷ truyền quốc một dạng trí bảo. Nghe nói Quang Minh giáo hội tế ti, kỵ sĩ, nữ tu sĩ, thánh quyền sứ sử dụng kỳ tích, toàn bộ đều đến từ Quang Minh Thánh Điển. Cái này liền không khó tưởng tượng cái này giá trị của bảo vật. Mà thánh quyền sứ chức trách cũng là thủ hộ Quang Minh Thánh Điển. Quyển này Quang Minh Thánh Điển, nghe nói là do Quang Minh chi thần ban cho Savarek, để cho hắn lợi dụng vật này đến lĩnh cái thế giới này đi hướng Quang Minh. Bất quá đối với một điểm này, Sở Ca nhưng là không quá tin tưởng. Bởi vì dựa theo trước đây suy đoán, Quang Minh chi thần bản thân hẳn là bị cho là chế tạo ra. Như thế cái này Quang Minh Thánh Điển tự nhiên hẳn là có lai lịch khác rồi. Lại cộng thêm Quang Minh chi thần trước công khai ám thị để cho Sở Ca cứu nó. Sở Ca đối với Quang Minh Thánh Điển bí mật cũng là hết sức muốn biết. Sở Ca không kịp đợi đi tới thánh điển, trong lúc đó bên ngoài lại thấy Olajuwon đang ở nơi đó nhìn lấy trong đại điện quyển kia quang minh thánh điển. Thần thánh ánh sáng theo quyển kia thánh điển trên tản mát ra, để cho người không tự chủ được sinh ra nào đó kính sợ cảm giác. Quang minh thánh điển chung quanh có 4 gã thánh quyền sứ thật sự canh giữ. Bọn họ ngồi xếp bằng tại thánh điển chung quanh trên thạch đài, giống như pho tượng không nhúc nhích. Người đã đến rồi. Olajuwon mặc dù không quay đầu lại, lại dĩ nhiên cảm ứng được Sở Ca đến gần, cũng không quay đầu lại nói: "Ta tới rồi, ta đoán ngươi nhất định là muốn biết liên quan với Quang Minh Thánh Điển bí mật đi." "Đúng thế," Sở Ca nói thẳng không kiêng kỵ, "ta có thể nói cho ngươi biết Quang Minh Thánh Điển bí mật. Nhưng mà một khi biết được cái này cái bí mật, ngươi liền cùng cái này thánh vật sinh ra thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngươi thì nhất định phải hành xử thánh quyền sứ chức trách, dùng ngươi chọn đời thời gian canh giữ nó. Ngươi xác định còn phải biết bí mật của nó sao?" Sở Ca gật đầu một cái. "Không sai." Cái kia Olajuwon gật đầu một cái, bắt đầu sẽ bí mật nói liên tục. "Cho tới nay, chúng ta thánh quyền sứ đều bảo vệ cái này cái bí mật. Hiện tại là thời điểm để cho ngươi biết được. Đầu tiên ngươi phải biết chính là Quang Minh Thánh Điển đúng là Quang Minh Chi Thần thật sự ban thưởng thánh vật." Sở Ca nghe xong, nhưng là sửng sốt một chút. "Quang Minh Chi Thần độ khó không phải là các ngươi 4 người biên tạo nên sao?" Cái kia Olajuwon lắc đầu một cái. "Cũng không phải là như thế. Quả thực, trên thế giới có rất nhiều thần minh là bởi vì chế tạo ra. Nhưng mà Quang Minh Chi Thần lại không phải như thế. Nó là một cái độc nhất vô nhị tồn tại. Một cái chân chính thần minh. Lai lịch thực sự của nó ta cũng không biết, bởi vì nó chưa bao giờ nói cho chúng ta biết. Tại ta chán nản nhất thời điểm, tại ta với cái thế giới này cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Quang Minh Chi Thần chọn chúng ta, coi như tín đồ của nó, trợ giúp hắn truyền bá tín ngưỡng. Nó hướng ta phô bày quang minh sức mạnh, hơn nữa hứa hẹn cuối cùng có một ngày, mượn cổ lực lượng này, chúng ta có thể đem cái thế giới này theo khói mù trong cứu ra. Ta đem hết toàn lực giúp nó tìm được nhóm tín đồ thứ nhất. Ở đó nhóm tín đồ thứ nhất bên trong có mấy cái nhân vật siêu quần bạt tụy: Savarek, Sanda, Freya. Chúng ta tổ 4 người thành Quang Minh Quốc hội, vì chung nhau sự nghiệp mà phấn đấu. Quang Minh Giáo hội như vậy thành lập, Quang Minh Chi Thần đem một cái sinh vật ban cho chúng ta. Không sai, chính là Quang Minh Thánh Điển. Bên trong ghi lại đủ loại đủ kiểu kỳ tích. Chúng ta 4 người học tập hơn nữa nắm giữ những thứ này kỳ tích, cũng mượn từ cổ lực lượng này tụ họp càng nhiều hơn tín đồ. Sự nghiệp của chúng ta vô cùng thành công. Quang Minh tín ngưỡng ở trên phiến đại lục này truyền bá phi thường nhanh chóng. Tại truyền bá tín ngưỡng trong quá trình, ta giải trừ cái khác một chút thần giáo hội cùng tín đồ. Ta dần dần hiểu được cái thế giới này thần linh chân tướng. Nhưng mà cái này ngược lại để cho ta đối với Quang Minh Chi Thần có thể cứu vớt cái thế giới này càng thêm tin chắc không dứt, bởi vì chỉ có nó mới là cái thế giới này duy nhất chân thần. Nhưng mà ta cục hạn tính cũng tại lúc này triển lộ ra. Nói cho cùng, ta cũng không phải là một cái thích hợp lãnh đạo giáo hội người. Vì vậy ta cuối cùng đem giáo hoàng vị dạy cho Savarek. Mà chính ta là coi như Quang Minh Chi Thần phát ngôn viên, hành xử canh giữ Quang Minh Thánh Điển chức trách. Quyển này Thánh Điển không chỉ ghi lại đại lượng thế hệ đầu tiên phiên bản Quang Minh kỳ tích. Hơn nữa, bên trong còn ghi lại một chút liên quan với Quang Minh Chi Thần nội dung. Những nội dung này vô cùng trọng yếu, quyết không cho sơ thất. Có thể nói, nó là Quang Minh Giáo hội lập giáo căn bản. Người nếu lựa chọn biết được cái này cái bí mật, như vậy thì nhất định phải hành xử thánh quyền sứ chức trách. Bắt đầu từ hôm nay, coi như một tên thánh quyền sứ, ngươi phải cùng chúng ta cùng nhau hoàn thành bảo vệ chức trách. Sở Ca gật đầu một cái. Ta sẽ tuân thủ lời hứa. Bất quá, Quang Minh Thánh Điển hẳn là sẽ không thật sự có nguy hiểm gì đi. Dù sao nơi này chính là Quang Minh Giáo hội a, có người nào có thể uy hiếp được Quang Minh Thánh Điển an toàn đây? nhưng mà trong lòng của hắn nghĩ nhưng là, lão huynh, nhưng là ta cũng không phải là người của cái thế giới này a. Rất nhanh ta liền sẽ rời đi cái thế giới này rồi. Không đúng, cái thế giới này bản thân liền là không tồn tại. Đây bất quá là quá khứ đã từng chuyện phát sinh qua cái bóng ngược mà thôi. Bất quá hắn đến lúc đó đại khái suy nghĩ minh bạch. Tại sao Quang Minh Chi Thần sẽ để cho mình cứu nó rồi? Rất hiển nhiên, Quang Minh Chi Thần cũng không phải là một cái linh. Nó là một cái thần. Nhưng là đại khái là bởi vì ở cái thế giới này chịu đến tín đồ sùng bái quan hệ đi. Nó dần dần biến thành một cái sen vào thần cùng linh trong lúc đó tồn tại. Bởi vì thế giới Akram tự nhiên cảm giác hoặc chi lực phi thường cường đại quan hệ. Mọi người trong lòng tín ngưỡng cũng dần dần ảnh hưởng Quang Minh Chi Thần trạng thái. Mà do với nguyên nhân nào đó, Quang Minh Thần giáo cuối cùng bị Savarek thật sự hoàn toàn nắm giữ. Nắm giữ tín đồ lòng người Savarek, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng nắm giữ Quang Minh Chi Thần. Chẳng qua là không biết, kế tiếp cố sự lại sẽ hướng về phương hướng nào phát triển đây. Cái kia Olajuwon lại ý vị sâu xa nói, cho dù thân ở với đáng sợ nhất trong bóng tối, cũng không nên buông tha truy tìm Quang Minh, cho dù thân ở với tốt đẹp nhất Quang Minh bên trong. Cũng vĩnh viễn không nên buông tha đối với hắc ám cảnh giác. Quang Minh Thánh Điển nhìn như an toàn. Nhưng mà, cho dù là Quang Minh chiếu sáng chi địa, cũng sẽ có bóng tối nảy sinh. Thần là Quang Minh người bảo vệ. Chúng ta chính là Quang Minh Chi Thần một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vào lúc này, theo Olajuwon lời nói này, Sở Ca chợt phát hiện chính mình lại không động được. Bên tai của hắn lại một lần nữa vang lên lời bộc bạch âm thanh. Liền như vậy, ta trở thành một tên thánh quyền sứ. Hơn nữa biết được Quang Minh Chi Thần bí mật. Ta thề phải bảo vệ Quang Minh Thánh Điển, cho cái thế giới này mang đến Quang Minh. Nhưng mà sự tình cuối cùng sẽ không như ta tưởng tượng đơn giản như vậy và thuận lợi. Tương lai tức phải đối mặt nguy cơ. So với ta muốn giống còn phải gian nan cùng phức tạp. Cho dù là Quang Minh chiếu sáng chi địa, hắc ám cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Chân chính nguy cơ lại đến từ một cái không tưởng được địa phương. Chỉ bất quá, đó chính là mặt khác một đoạn câu chuyện. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành nội dung cốt truyện. Quang cùng ảnh thực tập. Thành công chuyển chức trở thành thánh quyền sứ. Ngươi tại lần này thực tập chi đánh giá vì ngươi đã hoàn thành nghề nghiệp nội dung cốt truyện đầu mối chính bộ phận. Bây giờ có thể rời khỏi phó bản rồi. Gợi ý của hệ thống. Người 3 lần đánh giá chia ra làm. Hoàn mỹ, phù hợp tiêu chuẩn, mở khóa ẩn núp nội dung cốt truyện. Có hay không tiến vào? Là, hay không? Gợi ý của hệ thống. Ẩn núp nội dung cốt truyện vì có thể chọn nội dung cốt truyện. Nội dung cốt truyện độ khó cực cao. Sau khi hoàn thành có thể đạt được anh hùng danh hiệu. Sở Ca do dự chốc lát, vẫn là quyết định tiếp tục nữa. Hắn thật tò mò, tiếp theo rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.